5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, hỏi trước một chút đau của ta. Cái này ai vậy? Làm sao tiệt hồ ta tôm hùm? Ngồi tại đạo diễn tổ bên kia nghiêng chân mà xem điện thoại di động, Mã Vân kinh ngạc lên tiếng. Phan thì ngật cười hắc hắc. Lão Mã à, uổng cho ngươi còn mua 15 cân tôm hùm. Ha ha ha, lần này kinh hỉ không có a. Mã Vân một trận ủ rũ. Bất quá rất nhanh hắn liền hít sâu khẩu khí híp mắt. Không được, ta cũng muốn lại đặt trước một cái đại đế vương cua. Lại mời cái đỉnh cấp đầu bếp. Vương Chính Vũ nuốt ngụm nước bọt. Mã Tổng a, nhóm chúng ta những cực khổ này nhân viên. Tiểu Ngư lập tức làm sáng tỏ. Mã ba ba, là chính vương đạo muốn ăn, không liên quan chuyện của chúng ta. Thật, kia một người tới một cái, ngoại trừ vương đạo ha. Đạo diễn tổ một trận vui mừng, Vương Chính Vũ mặt như màu đất. Tiểu Ngư ngươi rất không tệ, cho nên ta tuyên bố ngươi tháng này tiền thưởng không thu. Mã Vân phất tay, Tiểu Ngư đừng sợ. Ta cho ngươi tiền thưởng. Tạ ơn Mã ba ba. Vương Chính Vũ, ngoặc kép, ghê gớm ghê gớm. Phiên Thiên cũng, phòng cây nấm bên trong. Tô Thần đang nhìn gặp đế vương cua về sau lập tức tay nhỏ một chỉ. Lớn nhện, Hoàng Lôi cười lắc đầu. Không phải a thần thần, đây là đế vương cua. Con cua, đúng, Tô Thần quyết miệng, giống như nhện. Thế nhưng là đế vương cua thịt rất ăn ngon nha. Hoàng Lôi nói xoa xoa tay không kịp chờ đợi cúi người đem bọt biển dương ôm. Nhường một chút, nhường một chút. Chớ cản đường a. Ha ha, hôm nay có ăn ngon rồi. Thần thần muốn ăn đế vương cua. Trương Thiếu vừa rồi trông mong. Hoa, ta ngửi thấy mùi thịt. Bành bằng trực tiếp nuốt lên nước bọt đến. Hoàng lão sư lại bắt đầu thịt hầm a. Không, là thịt kho, liền lỗ mũi của ngươi linh. Hoàng Lôi buồn cười, đi đi đi, các ngươi tranh thủ thời gian làm việc. Làm xong việc biển lục tiệc đầy đủ, bắt đầu ăn uống thả cửa. Được rồi, Trương Thiếu vừa rồi lập tức tinh thần phấn chấn, dắt lấy ly đán đi sau phòng. Tô Thần cộc cộc cộc chạy vào phòng bếp. Đào lấy bếp lò xem Hoàng Lôi đem đế vương cua cùng tôm hùm lấy ra. Nháy đại nhãn tình, Hoàng bá bá, đế vương cua ăn ngon không? Kia nhất định, hoa, thật là lớn chân, giả linh tới, thần thần, đế vương cua chính là ăn cua chân. Bên trong thịt cũng nhiều nha, vươn tay muốn sờ tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ. Tiểu gia hỏa trọng trọng gật đầu. Hoàng bá bá, thần thần cũng làm việc, cũng ăn uống thả cửa, nói xong cũng bạch bạch bạch chạy ra phòng cây nấm. Tốt, thần thần mang tốt mũ đừng bị phơi đến rồi. Giả Linh cứng đờ duỗi ra tay, trừng mắt nhìn, cái kia, Hoàng lão sư, ta có phải hay không cũng làm việc a? Hoàng Lôi cũng không ngẩng đầu lên, đau bổ củi có là a? Giả Linh, ngoặc kép, chẳng lẽ mập mạp không có điểm phúc lợi sao? Không cần ra khỏi cửa cái gì? Hoàng Lôi cuối cùng nghiêm mặt, nhìn nàng một cái, ngươi không phải gầy A-di sao? Giả Linh khẽ cắn môi, ngoặc kép, Hoàng lão sư ngươi nói đúng, ngươi gầy liền nên làm việc. Các loại đi tới cửa nàng vẻ mặt cầu xin, vỗ nhẹ gương mặt, ôi ta cái miệng này nha, hối hận không trước đây. Mẹ, thần thần cũng làm việc. Đi đến sau phòng, Giả Linh liền thấy Tô Thần kéo lấy đao bổ củi cố gắng đi đến Tô Uyển bên người. Tiểu gia hỏa cắn răng dẫn theo đao bổ củi chậm rãi đặt ở cây trúc bên trên. Thở hổn hển nói. Thần thần, người lực khí còn nhỏ đâu. Tô Uyển bất đắc dĩ. Đi lên đem hắn tay nia đao bổ củi cầm xuống. Dắt tay nhỏ bé của hắn thả tự mình đao bổ củi bên trên. Đến, cùng mẹ cùng làm việc có được hay không? Nhìn xem Tô Thần nho nhỏ một đoàn hoa trong ngực Tô Uyển. Giả Linh cái kia hâm mộ a, nhưng mà nàng chỉ có thể trông mà thèm. Nha, Giả Linh tỷ ngươi cũng tới làm việc à nha. Cho, Đại Trương Uy gặp Giả Linh tới, đem tự mình mũ vứt ra tới. Đừng bị dám đen đi. Ai, Giả Linh nhặt lên Tô Thần vừa rồi cầm đao bổ củi hỏi bọn hắn. Này làm sao chị a? Liền cùng gọt cây mía đồng dạng đúng không? Đối với chính là gọt cây mía. Giả Linh tỷ lợi hại. Giả Linh đắc ý vỗ ngực. Ta cũng là nông thôn ra được không à nha? Xem ta, tiếp nhận đao bổ củi vung lên. Trực tiếp kẹt tại trúc lễ chỗ. Ai, cái đồ chơi này không nghe lời a? Làm sao không ra được? Đám người phun cười. Bành bằng tiến lên. Giả Linh tỷ, ngươi lấy ra muốn hung ác một điểm. Không phải vậy trúc lễ quá cứng. Ngươi bổ không xuống. Ta đến. Hắn cầm lấy tự mình đao bổ củi dùng sức hướng xuống một chặt. Kẹt tại cấp trên đao bổ củi rớt xuống. Giả Linh lập tức nhảy ba bước xa. Tô Uyển nhịn không được câu môi. Nàng nghe được tiểu gia hỏa nói với chính mình thì thầm. Mẹ, cái kia béo A-di lá gan thật nhỏ nha. Thần thần, không thể để cho người béo A-di nha. Giả Linh di, Giả Linh rất nhanh nắm giữ đao bổ củi. Sử dụng, cầm lấy cây trúc loảng xoảng bang một trận chặt. Người chung quanh bị điệu bộ này dọa đến cách xa hơn hai thước. Nàng hồn nhiên không hay. Có chút đắc ý nhìn xem Tô Thần. Thần thần ngươi xem, Giả Linh A-di lợi hại không? Tiểu gia hỏa nhìn xem kia cành trúc bay tứ tung bộ dáng. Ngay lập tức chọn chút ít đầu. Giả Linh A-di thật là lợi hại a. Ôi ôi ôi ôi, phía dưới chính là ta mở ra thân thủ thời điểm á. Giả Linh như có thần trợ, vượt làm vượt khởi kinh. Rất nhanh ngắn tay phần lưng cũng thẩm thấu mồ hôi. Cửa sân lại truyền tới động tĩnh. Trương Tiểu Phong hướng bên kia nhìn lên. Hà lão sư trở về, dẫn theo túi lớn túi nhỏ. A, còn có một người khách nhân. Từ Trinh bĩu môi. Ha ha, chỉ cần không phải Lý Đán dạng này, ta cũng hoan nghênh. Từ đạo ngươi thân người công kích a. Lý Đán bất mãn. Vậy ngươi phải có thân người a. Thần thần, ngươi nói Lý Đán ca ca cái này lười bộ dáng như cái gì? Tô Thần uốn tại mẹ trong ngực cảm giác có chút nóng. Chính giấy rụa lấy dự định rời đi. Giờ phút này nghe được Từ Trinh sửng sốt một cái. Thốt ra, tiểu cồn cồn, hắc hắc, từ đạo, thấy được không? Ta coi như không phải thân người. Đó cũng là quốc bảo chi thân a. Chúng ta thần thần thật tuyệt. Lý Đán còn kém tiến lên cường bảo Tô Thần. Tất cả mọi người ở chỗ này làm việc đâu. Ngươi đến cũng phải làm việc. Hà Quốc mang theo mới khách quý tới. Đám người xem xét. Từ Trinh liền hô. Song đời song đời. Lại là nữ. Song đời song đời. Lại là xinh đẹp nữ. Trương Thiếu vừa rồi đuổi theo. Đám người nhao nhao kinh ngạc nhìn lấy hắn. Khụ khụ, nhìn ta làm gì? Không biết rõ xinh đẹp nữ hài tử sẽ hấp dẫn nam tính chú ý. Nhưng làm việc hiệu suất trở nên chậm sao? Trương Thiếu vừa mới bản đứng đắn. Khụ khụ khụ, Quốc Tịnh Di hắng giọng một cái chống nạnh. Trương lão sư, người đây ý là nói nhóm chúng ta không xinh đẹp đi. Trương Tiểu Phong lập tức gật đầu. Đúng rồi. Lúc này liền Tô Uyển cũng lườm Trương Thiếu vừa mới mắt. Ai dám nói Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong không xinh đẹp? Hỏi trước một chút đau của ta. Trương Thiếu vừa rồi lập tức rụt cổ. Hắc hắc, Trương lão sư rớt xuống hố a. Đại Trương Uy ồn ào. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong liếc nhau. Hai người dẫn theo đao bổ củi hướng Trương Thiếu vừa đi đi. Nhãn thần đều mang sát ý. Tô Uyển thấy thế cũng đi theo tiến lên. Hà Quýnh kinh ngạc che miệng. Hắn hướng về phía ống kính nói nhỏ. Ông trời của ta, Tô Uyển như thế bá khí sao? Trương Thiếu vừa rồi đối mặt ba vị nữ hiệp lập tức đao bổ củi quăng ra. Chắp tay trước ngực, ta sai rồi ba vị cô nãi nãi. các ngươi đều là thiên nữ hạ phàm khuynh quốc khuynh thành quốc sắc thiên hương hoa nhường nguyệt. Thẹn thiên sinh lệ chất băng cơ ngọc cốt. Cúc Tịnh Di lúc này mới đắc ý. Được rồi, đau của ta bỏ qua cho ngươi. Đau của ta cũng tha thứ ngươi. Trương Tiểu Phong ngay sau đó. Tô Uyển ho khan hai tiếng. Muốn trộm lười. Không không không, không dám cánh cửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.